ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, chương 12, Thuần Dương Đạo Tôn là thực sự nghiêu bức. Trần Khuynh Địch tiến lên giúp Vân Phi Lăng trở mình, từ đối mặt Long ỷ biến thành đối mặt hắn. Hô, cuối cùng nhìn thấy mặt người. Thời gian quá lâu hướng về cái kia đen đuổi ngọc tỷ, ta đều nhanh suy nhược tinh thần. Tạ ơn, hậu bối đệ tử. Ếch, Vân sư tổ quá khách khí. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy vị này Vân sư tổ cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Cùng những người khác khác biệt, Vân Phi Lăng xem như đúng nghĩa đời trước người. Thời gian điểm cùng chỉnh thể thời đại có giao thoa, thuộc về hơn 1.400 năm trước nhân vật hung ác. Mà ở hắn niên đại đó, hắn thuộc về người trẻ tuổi. Mặt khác chí cường giả đều là thế hệ trước. Niên đại đó vẫn là Đại Chu thống trị thiên hạ triều đại. Đại Chu về sau, đến Đại Càn, Đàm Không, Thái Bình Thiên Tôn, Minh Giáo Giáo Chủ, Đạo Phật Ma Tam Mạch chí cường giả mới cũ giao thế. Mà Thuần Dương Cung bên này vẫn là Vân Phi Lăng chống đỡ. Kết quả biến thành hắn Vân Phi Lăng một người thành thế hệ trước. Mặt khác đều là Đại Càn thống trị niên đại mới xuất hiện chí cường giả. Nói cách khác, kinh lịch nhiều năm như vậy, tuế nguyệt Vân Phi Lăng hẳn là một vị già thận trọng hiền lành trưởng bối mới đúng. Nhưng nhìn trước đó hắn đối Long Thiên Tứ thái độ, còn có đối với mình ngữ khí, thấy thế nào đều cùng hiền lành hai chữ này không dính dáng. Thậm chí rất có lão thổ phỉ vô lại. Hậu bối, Khuynh Địch, Ngô, sư tổ có gì phân phó? Không có gì, Vân Phi Lăng cười cười. Chúng ta tâm sự như thế nào? Thiên Tứ tên kia nếu còn sống, giải thích Đại Càn còn không có diệt a. Bên ngoài đã qua đã bao nhiêu năm? Trần Khuynh Địch vội vàng trả lời. Sư tổ, đã qua hơn 30 năm. Sư tổ về sau, lão cha, Ninh Tông chủ hắn trong lúc nguy nan ngăn cơn sóng dữ, lấy chí cường giả tu vi ổn định ta Thuần Dương Cung võ đạo thánh địa vị trí. Bây giờ Thuần Dương Cung cũng là ở ngày càng thịnh vượng lên. Tốt tốt tốt, thật không tệ. Nói, đến đây Trần Khuynh Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói bổ sung. Còn có, chúng ta còn tìm được mất tích ma tôn tiền bối. Vô Vọng Ma Tôn bây giờ cũng một lần nữa hiện thế. Vô Vọng Ma Tôn, Vân Phi Lăng kinh ngạc. Người nào a? Trần Khuynh Địch, ngoạc kép, khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại. Trần Khuynh Địch có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngoạc kép, chính là cùng ngài cùng thời đại Thuần Dương song tử một người khác a. Cùng thời đại, người nói Trình Nhị Ngốc a. Chờ đã, hắn thế mà sống lại. Vân Phi Lăng gật đầu một cái, một lát sau mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hai mắt hào quang tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch nói ra. Trình Nhị Ngốc năm đó không chết. Ếch, mà tôn tiền bối năm đó chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ nguyên thần. Về sau là chúng ta tiến về Phật môn. Mượn nhờ Phật môn lực lượng mới ma tôn tiền bối hồi phục. Phật môn người ở đó vừa nhiệt tình lại hiếu khách, phi thường hoan nghênh chúng ta đến, còn tặng không mấy bản võ công tuyệt thế. Nói lấy, Trần Khuynh Địch liền đem những năm gần đây Thuần Dương Cung phát triển lịch trình toàn bộ cùng Vân Phi Lăng nói một lần. Đương nhiên Ninh Thiên Cơ thời điểm đó sự tình hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể cường điệu đem mình biết. Kết quả một vòng này hả? Vân Phi Lăng nhìn xem Trần Khuynh Địch biểu lộ nhất định chính là kinh động như gặp thiên nhân. Ngoạc kép, nhân tài a, Khuynh Địch người nhất định chính là vạn năm khó gặp nhân tài a. Thiên Cơ tiểu tử ánh mắt ngược, lại không tệ. Đây, Vân Phi Lăng thở dốc một hơi, tinh khí thần tựa hồ càng ngày càng tốt. Ngữ khí cũng càng vang vang hữu lực. Khuynh Địch a, chiếu như lời ngươi nói ngươi bây giờ xem như thuần dương cung trưởng giáo. Đâu có đâu có, Trần Khuynh Địch khiêm tốn khoát tay áo. Ta chỉ là thay mặt trưởng giáo mà thôi. Lão cha trở về ta liền sẽ tự nhiệm. Không tính là chân chính trưởng giáo chí tôn. Nói thật, chờ lão cha trở về ta liền khiêu chiến. Hắn, đem hắn hung hăng đánh một trận sau đó trở thành chân chính trưởng giáo. Ha ha ha ha, Vân Phi Lăng cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra. Tốt tốt tốt, vậy ta liền chờ mong tiểu tử ngươi có thể đánh bại Thiên Cơ. Bất quá bây giờ Thiên Cơ không ở, có một số việc vẫn phải là bàn giao ngươi. Tổ sư cứ việc nói. Nói đến đây, Vân Phi Lăng thần sắc rốt cục bình tĩnh lại, mang theo vài phần nghiêm túc. Ngoặc kép, lúc trước phải đi trước. Rất nhiều có quan hệ trường giáo bí mật ta đều không có cơ hội truyền xuống. Trong đó lại có hai kiện đại sự trọng yếu nhất. Cho nên ngày hôm nay ta liền đem hai kiện này đại sự nói cho ngươi. Hai kiện đại sự, không sai, Vân Phi Lăng thần sắc lạnh lùng, gàn từng chữ nói ra. Đệ nhất kiện đại sự, chính là ta năm đó tích chữ đến tiền riêng. Tại tàng kinh điện sát vách một tòa vứt bỏ tiểu điện trong lòng đất bí cảnh bên trong. Mở ra bí cảnh mật mã là 1.895.347. Chờ ngươi rời đi nhớ kỹ đem đồ vật bên trong lấy ra. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, về phần kiện thứ hai đại sự, thì là cùng tiên cung có quan hệ. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, vừa mới còn có chút thất vọng Trần Khuynh Địch lập tức liền tinh thần. Đây mới là đại sự nha. Có thể trở thành trưởng giáo, dù chỉ là đại diện, đối với tiên cung ngươi cũng có hiểu biết rồi a hát. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, trên thực tế ta đang định dẫn người đi đánh tiên cung đây. Sư tổ ngài có đề nghị gì? Ngoặc kép, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ta đang định đi đánh tiên cung. Tốt, Vân Phi Lăng trọng trọng gầm lên một tiếng, một gương mặt mo bên trên tràn đầy hưng phấn ý tứ. Không tệ, không tệ, ta liền biết tiểu tử ngươi có tiền đồ. Năm đó ta liền nghĩ làm như vậy rồi. Đáng tiếc Trình Nhị Ngốc đi quá sớm, cho nên chưa bắt được cơ hội. Ta và ngươi giảng, năm đó lão phu cũng là quát tháo phong vân qua. Tổ sư, chấm ngoặc kép, phê, suýt nữa quên mất chính sự. Vân Phi Lăng tằng hắng một cái, đem chủ đề câu chuyện kéo lại. Chuyện này rất trọng yếu, thuộc về lịch đại trưởng giáo bí mật. Người biết ngày xưa Thuần Dương Tổ Sư đã từng tiến về tiên cung, đem hắn đánh ẩn thế không ra đúng không? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Ta biết, vậy là tốt rồi. Căn cứ Tổ Sư từ tiên cung trở về sau khẩu thuật, tiên cung người khai sáng, vị kia danh xưng tiên tôn gia hỏa còn giống như không chết, mà là tại tiên cung bên trong ngủ say. Cái gì? Không chỉ tiên tôn. Căn cứ tổ sư dò xét, Trung Nguyên, Bắc Nhung, Đông Hải, Nam Man, Tây Vực, hẳn là toàn bộ đều có một vị nhân gian chí tôn tại ẩn núp. Bọn họ hoặc là đến từ Thái Cổ, hoặc là đến từ Thượng Cổ, hoặc là đến từ Trung Cổ. Bọn họ toàn bộ đều là thủ đoạn đặc thù nhân gian chí tôn. Về phần bọn hắn vì sao một mực cầu thả, sống đến bây giờ. Cũng có lẽ là vì siêu thoát a mẹ trứng. Trần Khuynh Địch tại chỗ liền mắng lên tiếng. Ta đây vừa mới kích toái mệnh tinh đây. Nơi nào có chơi như vậy? Mình thật vất vả có chí cường giả chiến lực. Chính lòng tràn đầy ước mơ chuẩn bị quét ngang thiên hạ mở vô song đây. Chuyển tay liền một hơi toát ra trọn vẹn 5 cái nhân gian chí tôn. Ân, không đúng, sư tổ. Nam Man một bên kia hẳn không có nhân gian chí tôn. Không có sao, cũng có khả năng. Lúc trước tổ sư nói qua Nam Man yếu nhất, cơ bản không cần đi quản. Dạng này à, Vân Phi Lăng gật đầu một cái, nhìn Trần Khuynh Địch tựa hồ có chút khẩn trương, chợt mỉm cười. ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tổ sư mặc dù lưu không ít cục diện rối rắm cho chúng ta, nhưng vậy cũng không đến mức hố chết chúng ta. Một chút chân chính đại phiền toái kỳ thật hắn đều đã giúp chúng ta giải quyết hết. Giải quyết hết, đúng vậy a. Tiên cung Côn Lôn bí cảnh mặc dù là tiểu thế giới, nhưng cửa ra vào kỳ thật tại Đông Hải, cho nên tiên tôn cũng coi là Đông Hải nhân gian chí tôn. Vị kia bị tổ sư đánh thành bán thân bất toại, có hay không chí tôn chiến lực chỉ sợ còn phải hai chuyện đây. Tây vực một bên kia cũng đã sớm vong. Vong, Tây vực chí tôn là ta Thuần Dương cung phía trước võ đạo thánh địa người khai sáng. Cản thi giáo thi tổ, thuộc về ma đạo nhất mạch, ta Thuần Dương cung quật khởi lúc kia, tổ sư liền đem toàn bộ cản thi giáo nhổ tận gốc. Cái gì đều không lưu lại, cho nên Tây vực cái kia một khối nhân gian chí tôn ngươi không cần lo lắng. Bắc Nhung một bên kia, cũng nhân gian chí tôn hẳn là ngủ say ở trong Bắc Ngã Nhật Nguyệt Phong. Cái kia cũng không cần sợ, tổ sư trước khi đi đem nó trấn áp xuống, coi như hắn có thể tỉnh lại, cũng làm không được cái gì. Nam Man nếu như huynh địch ngươi nói không sai, cái kia hẳn là cũng không cần đi lo lắng. Ngoạn tào, Thuần Dương đạo tôn là thực sự nghiêu bước. Vân Phi lăng liếc nhìn huynh địch, sau đó gật đầu một cái tiếp tục nói. Nói tóm lại nghe vào dọa người kỳ thật vấn đề không lớn. Cái cuối cùng trung nguyên nhân gian chí tôn, cũng là tổ sư duy nhất không có đề cập. Bất quá trung nguyên có vị kia thánh thượng tại, cũng hẳn là vững như bàn thạch không ra được vấn đề. Dạng này a, nghe đến đây Trần Khuynh Địch cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mà Vân Phi Lăng thì là mỉm cười. Tốt rồi, nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết. Cùng ngươi nói những cái này, chủ yếu vẫn là vì để cho ngươi biết một chút bí mật. Thuận tiện ở trong này ta đang cùng ngươi nói một chút chính mình suy đoán. Ta hoài nghi trung nguyên cái vị kia nhân gian chí tôn nói không chừng là Đại Hán Thiên Tử. Đừng một bộ kinh ngạc bộ dáng. Dù sao đây là Đại Hán Ngọc Thất, lại đột nhiên bộc phát. Ta hoài nghi một lần cũng không có sai a, chỉ là hoàn toàn không có chứng cứ là được. Vân Phi Lăng lắc đầu. Chỉ là ta cũng không cách nào tiếp tục truy tra những thứ đồ này. Trần Khuynh Địch nghe vậy vội vàng nói, sư tổ yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra. Ha ha ha, Vân Phi Lăng đột nhiên cười lớn một tiếng. Tính ngươi có lòng hậu bối. Bất quá được rồi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sống lại a? Đó là Hồ Lộng Thiên tứ tiểu tử thúi kia. Vừa dứt lời, Vân Phi Lăng sau lưng ba đạo vòng sáng liền giao thế lấp lóe. Một cỗ thời gian chấn động nhộn nhạo lên. Giờ khắc này Trần Khuynh Địch liền biết Vân Phi Lăng đã chết. Nhưng hắn trước khi chết dùng Đại Thuần Dương Công đem thời gian của mình đình trì. Ta chỉ là sống trong nháy mắt này mà thôi. Cái này trong nháy mắt toàn bộ duy trì tại phong ấn. Bên trên, nếu là phong ấn bị phá, hoặc là Ngọc Tỷ xảy ra vấn đề gì, ta liền sẽ chuyển đương nhiên hướng đi tử vong, bái này ban tặng. Thời gian ngưng kết sau ngay cả động cũng không động được. Có thể nói chuyện chính là cực hạn. Sư tổ, đều nói rồi đừng lộ ra loại kia biểu lộ đến. Lão tử đây còn không có chết đây. Hơn nữa dựa vào thủ đoạn này, nói không chừng các ngươi chết ta đều còn chưa có chết đây. Vân Phi Lăng rất là thoải mái cười cười. Biết được bí mật liền ra ngoài đi. Có quan hệ Thuần Dương chi thể cùng Đại Thuần Dương công tu luyện ta đều lưu tại tiền riêng bên. Trong, ngươi đưa chúng nó lấy ra sau tự kiểm tra là được rồi. Còn có, đi ra cũng đừng đem ta sự tình nói cho Thiên Tứ cùng Nhị Ngốc. Nói đến đây Vân Phi Lăng tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Tốt rồi, ngươi không phải còn muốn đi tiên cung sao? Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nói không chừng ngươi còn có hy vọng làm thịt một cái nhân gian chí tôn đây. Đi nhanh đi, là... Trần Khuynh Địch nhìn xem Vân Phi lăng thẳng tắp dáng người, trọng trọng gật đầu một cái, chợt trần chờ chốc lát, mới lần nữa mở miệng nói, còn xin sư tổ không nên buông tha, nếu là ta có thể trở thành nhân gian chí tôn, sư tổ nói không chừng còn có hy vọng thoát ly cái này phong ấn. Ha ha ha, vậy ngươi phải nhanh hơn điểm, ngoặc kép, vãn bối cáo từ. À đúng rồi, sư tổ còn có gì phân phó? Vân Phi Lăng nhìn xem Trần Khuynh Địch, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt như điện. Nhờ ngươi cho ta đem thân thể quay lại tới đi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.